Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, phiên ngoại. Lâm Mông, Nam, La Yến sắc mặt tái nhợt. Bất quá cũng là, Lâm Mông cho tới bây giờ đều không có nói qua thích nàng lời nói. Nghĩ như vậy, La Yến tay cầm quyền. Không, những người kia không phải nói. Cái này Lạc Nhạn đã sắp phải chết. Tất nhiên nàng chết, cái kia Lâm Mông sớm muộn sẽ không thích Lạc Nhạn. Thích nàng, nghĩ như vậy, La Yến trên mặt lộ ra cười yếu ớt. Cũng liền không có khó như vậy qua. Mà này lại công phu. Xe đứng tại Lạc Nhạn căn cứ bên ngoài. Hai người xuống xe, hướng bên trong đi đến. Trải qua trăm năm, nơi này đã sớm cảnh còn người mất. Nhưng là những cái kia mang tính tiêu chí đồ vật, liền không có thay đổi. Liền giống như là Lạc Nhạn bây giờ chỗ ở. Này lại Lâm Mông trực tiếp liền hướng chỗ kia chạy tới. Chỉ là đến cửa ra vào liền bị người ngăn lại. Lâm Mông nhíu mày, chăm chú nhìn cái kia thủ vệ. Tránh ra, ngươi là ai? Thủ vệ là một cái zombie. Từ dung mạo đi lên nói, cũng bất quá là 20 ra mặt. Lúc này trên mặt mang theo nghiêm túc, trong tay hóa ra hỏa diễm, chỉ thẳng vào Lâm Mông. Lâm Mông đã nhiều năm chưa từng cùng người nói chuyện, này lại sốt ruột muốn đi vào. Tay khẽ động, trong lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng, muốn cưỡng ép công đi vào. Chỉ là mới duỗi ra đi, một cái tay chùm lên hắn trên tay. Lâm Mông nhíu mày, nghiêng đầu nhìn xem La Yến. La Yến chậm rãi lắc đầu, lúc này mới nhìn về phía thủ vệ. Chúng ta muốn tìm Lạc Nhạn, có trước đó sự tình. Này lại thủ vệ, lại là không có cho đi ý tứ. Ngược lại là cau mày, nghiêm túc nhìn xem bọn hắn. Hai ngày này muốn gặp Lạc lão đại người có rất nhiều. Nếu như cả đám đều cho đi, cái kia còn muốn chúng ta trông coi làm cái gì? Lời nói này, nhượng La Yến cau mày, nhìn về phía Lâm Mông. Báo tên ngươi, Lạc Nhạn sẽ biết không? Lâm Mông trầm mặc, một chút suy nghĩ một hồi, lúc này mới nghiêm túc gật gật đầu. Chỉ là trong lòng vẫn là có chút không xác định. Dù sao qua nhiều năm như vậy, Lạc Nhạn sợ là đã quên hắn đi. Cái này ý nghĩ nhượng Lâm Mông tâm căng thẳng. Mà La Yến đã đối với cái kia thủ vệ nói ra, làm phiền ngươi thông báo một tiếng, liền nói Lâm Mông tìm đến nàng. Lâm Mông, thủ vệ hơi nhíu mày, nghiêm túc nhìn xem hai người, lúc này mới gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị hướng bên trong đi đến. Mà này lại, một thân ảnh cũng từ bên trong đi ra. Khi nhìn đến Lâm Mông thời điểm, thân thể cứng đờ, mà cái kia thủ vệ, nhãn tình sáng lên, đối với người kia nói ra. Phong gia, cái này gọi là Lâm ngu dốt, nói muốn tìm Lạc lão đại. Lâm Mông, thật sự là hắn. Phong Ngôn vội vàng vội bước lên trước. Ngươi không chết, lúc trước có thể là nghe nói Lâm Mông đã chết, làm sao này lại phản vẫn còn sống lại. Lâm Mông hé miệng, nhìn Phong Ngôn một cái, mặt lạnh lấy nói ra, Lạc Nhạn thế nào? Phong Ngôn nghẹn lời, thần sắc ảm đạm rất nhiều, thở dài, ngươi qua đi liền biết rõ. Bất quá lúc này, Lạc Nhạn có thể gặp ngươi một mặt, tin tưởng nàng nhất định sẽ đi an tường. Cái gì? Đi an tường? Lâm Mông thân thể lắc lư một chút, mang ta tới. Phong Ngôn gật đầu, mang theo Lâm Mông hướng bên trong đi đến. Nơi này vẫn như cũ không có thay đổi, như là lúc trước đồng dạng. Chỉ là ở một lần đi đến nơi này, Lâm Mông tâm tình lại là có chút cải biến. Cái kia mặt mũi tràn đầy băng xương, nhượng một bên La Yến thân thể vô ý thức căng cứng, trong lòng có chút chua xót. Mà Lâm Mông đã đi theo Phong Ngôn, đẩy cửa ra, đi vào. Lúc này vợ rất ít, Lâm Mông phảng phất không thấy, mà là thẳng tắp liền tiến vào trong phòng. Sau cùng, đứng tại trước giường, con mắt nhìn xem cái kia hơi có vẻ già nua mặt. Đó là Lạc Nhạn, tuế nguyệt ở nàng trên mặt, lưu lại dấu vết liền không sâu. Dù là này lại tóc bạch kim, nhưng là trên mặt lại không có cái gì nếp nhăn. Từ hình dạng nhìn lại, cũng bất quá là một cái chừng 30 nữ nhân. nhượng Lâm Mông trong lòng có chút trùng kích, mà này lại, Lạc Nhạn con mắt khép hờ, trên người khí tức yếu đi không ít, nàng đến cùng thế nào? Lâm Mông âm thanh run nhẹ nhẹ, người cũng nên già đi, một đạo có chút tang thương âm thanh truyền đến, nhượng Lâm Mông thân thể cứng đờ, nghiêng đầu, nhìn về phía một bên Lôi Nặc, lúc này Lôi Nặc cũng là tóc trắng xóa, hắn trên mặt có mấy đạo nếp nhăn, chỉ là cái kia ánh mắt vẫn như cũ khôn khéo, dù là xem ra đã thất lão 80, nhưng là cái kia ánh mắt, lại làm cho Lâm Mông cảm thấy, hắn vẫn là lúc trước Lôi Nặc, bất quá rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt rơi xuống Lạc Nhạn trên người, mấy bước tiến lên, đứng tại Lạc Nhạn trước giường, tay chậm rãi duỗi ra ngoài, mà lúc này, Lạc Nhạn con mắt mở ra, cặp kia hắc bạch rõ ràng con mắt, nhìn chằm chằm Lâm Mông mặt, cả người sững sờ ngay tại chỗ, ngây ngốc nhìn xem Lâm Mông, mà Lâm Mông cũng ngồi xổm ở một bên. Lạc Nhạn, thật xin lỗi, hắn cuối cùng vẫn là đến chậm. Lâm Mông, Lạc Nhạn âm thanh run nhẹ nhẹ, cái kia ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Mông, người thật sự là Lâm Mông. Lạc Nhạn ngực không ngừng nhấp nhô, khóe miệng hơi vểnh, chẳng lẽ nàng là đang nằm mơ? Nếu không làm sao lại nhìn thấy Lâm Mông? Hơn nữa này lại Lâm Mông vẫn là như vậy dung nhan. Trong lúc nhất thời, con mắt có chút ướt át, mà Lâm Mông cũng xích lại gần mấy phần, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra cái kia cho tới nay chỉ vì Lạc Nhạn nở rộ tiếu dung, cái kia băng lãnh mặt lúc này nhu hòa lại, ánh nắng giáng dấp. Một bên La Yến có chút ngẩn người mắt, cho tới nay nàng hy vọng nhất liền là nhìn thấy Lâm Mông có thể lộ ra tiếu dung. Mà nàng cũng vẫn cho là Lâm Mông không thích cười, nhưng là hiện tại mới phát hiện chỉ là người không đúng mà thôi. Trong lòng uể oải, con mắt cũng ảm đạm mấy phần, lạnh cả người, ngược lại để một bên Lạc Nhạn chăm chú nhìn thêm, nàng là Lâm Mông hé miệng, hơi trầm mặc, mà La Yến đã tiến lên, lộ ra tiếu dung, ta là Lâm Mông bằng hữu. Lạc Nhạn hiểu rõ, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nói đến cả đời này, nàng lớn nhất thật xin lỗi người, liền là Lâm Mông, chỉ là không có nghĩ đến, người đi đến cuối con đường, thế mà còn có thể gặp lại Lâm Mông một cái, còn có thể nhìn thấy có người chiếu cố thật tốt hắn, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn tâm buông xuống không ít. Lâm Mông, cảm ơn ngươi, ở cái này thời điểm còn nguyện ý trở về nhìn ta. Bây giờ, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Hài tử nàng có, nam nhân nàng cũng có. Đời này, nói dài cũng không dài, nhưng lại nhượng Lạc Nhạn cảm thấy thỏa mãn. Nghĩ như vậy, con mắt nhìn về phía một bên, một mặt tang thương Lôi Nặc, hơi nhếch khóe môi lên lên. Lôi Nặc, kỳ thật cho tới nay, ta đều biết rõ, cái gọi là cổ bất quá là ngươi gạt ta mà thôi. Nhưng là ta lại ích kỷ, không có nói ra. Bây giờ ta cũng đi mau, nhưng hay là hy vọng ngươi có thể tốt tốt. Lôi Nặc thân thể khẽ run, con mắt thẳng câu qua nhìn chằm chằm Lạc Nhạn, đi tới nàng bên cạnh, nắm Lạc Nhạn tay. Ngươi sống sót, ta mới có thể sống sót. Nếu ngươi không tại, ta sống còn có ý nghĩa gì? Lạc Nhạn trầm mặc, con mắt hơi hơi ướt át. Nàng thật cảm giác được sinh mệnh đang trôi qua. Cái này trăm năm qua, không có một ngày nàng trôi qua không vui. Cùng Lôi Nặc du sơn ngoạn thủy, hai người đạp biến toàn bộ thế giới, trải qua tất cả mọi người hâm mộ thần tiên quyến lữ sinh hoạt, nàng thật cảm giác rất thỏa mãn. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.